Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 520, chương 523, hoán sơn chi tiên. Canh 1, bát môn độn giáp chi trận, dạ khải, dịch thu hiện tại tầm mắt dĩ nhiên trở nên dị thường hẹp hòi. Tại lấy siêu cao tốc di động dưới tình huống xung quanh vật thể toàn bộ hóa thành lộng lẫy hạt. Tiếng gió sớm đã biến mất, nhưng là toàn bộ thế giới lại không có hãm vào tĩnh mịch. Bởi vì dịch thu trái tim chính như cùng to lớn chống quân phát ra chấn thiên trầm đục. Lúc này dịch thu tựa như tại một mảnh sáng lạn vô cùng trong tinh hà dạo chơi đom đóm đồng dạng. Mà tinh hà điểm kết thúc là một khỏa đang không ngừng chấn động bất quy tắc hắc sắc tinh thể. Dịch thu biết, đó chính là hy chàng chí mạng bộ vị. Tựa như cương thi bị chùy nổ đầu gạch dưới hết sót sọ mới sẽ chết đồng dạng. Như hy chàng loại này ở vào bên bờ sinh tử dị loại sinh vật luôn là hội tồn tại một cái tương đối tinh khiết cùng ổn định bộ vị đi chuyên trở nó ý chí. Vật này có thể là nó đại não, cũng có thể là nó trái tim, thậm chí có thể là nó một mảnh lân phiến hoặc là nó khổng lồ kia trong thân thể tùy ý một cái bộ vị. Vụn vặt cấu thành, thế nhưng vì bảo trì tương đối tinh khiết cùng ổn định trạng thái. Loại lựa chọn này liền hiển lộ tương đối hẹp nhỏ rất nhiều. Dịch thu cũng không biết đá nát này khỏa tinh thể về sau sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng tại Dạ Khải cực hạn trực giác phản ứng, dịch thu bản năng bị bắt được hy chàng trong cơ thể hắc sắc tinh thể với tư cách là cuối cùng công. Kích bộ vị. Dạ Khải chỉ có một lần công kích, mà dịch thu cũng chỉ có một lần cơ hội lựa chọn. Cho nên cuối cùng, hắn đem phó thác tại chính mình trực giác. Núi đá tựa như mềm mại bơ, hy chàng thân thể cũng chỉ là khá đông đúc format. Không có cái gì có thể ngăn cản, cũng không có cái gì có thể ngăn cản. Như tê liệt thống khổ, toàn thân thiêu đốt nóng rực. Còn có kia tản ra giống như thực chất nóng hổi nhiệt độ sôi trào ý chí. Tại thời khắc này, hết thảy tại trước quỹ tích thượng cuồng bạo địa đổ vào cùng một chỗ. Đông, trong nháy mắt, không gian như ngưng kết đồng dạng. Sau đó sau một khắc kinh khủng có thế cho nên vặn vẹo sóng khí từ hy chàng bị dịch thu xuyên qua. Trong lồng ngực nổ bể ra đi. Ca, sát. Thế nhưng đây hết thảy đối với dịch thu cùng hy chàng mà nói. Đều tại màu đen kia tinh thể thanh thúy tan vỡ âm thanh trước mặt hóa thành tiếng động lớn rầm rĩ. Tiếng gió bối cảnh, hy chàng ý chí gửi lại vật. Toái, ngươi, hy chàng một lớn một nhỏ một xà một người hai đôi ánh mắt chừng lớn gắt gao nhìn xem. Dịch thu, thế nhưng thẳng đến nó con mắt triệt để tiêu tán hào quang. Nó cũng không nói đến những vật khác. Mà lúc này đây, dịch thu thân thể cũng bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm. Dạ Khải là quên cả sống chết một kích. Nếu như nói tử môn vẫn tồn tại nhất định hòa hoãn chỗ trống, Dạ Khải thì sẽ không. Dạ Khải không thể nghi ngờ là bát môn độn giáp bên trong giá lớn nhất trầm trọng kỹ năng. Cũng là bát môn độn giáp đoạt được lấy dương danh trung cực áo nghĩa. Nó là đem toàn bộ sinh mệnh thiêu đốt hầu như không còn hóa thành chất dinh dưỡng phú nhất dịch. Kiên quyết, lại càng là đem sở có ý chí ngưng tụ đến thành một chút cực đoan cùng cuồng nhiệt. Không có đem hết thảy thiêu đốt giác ngộ, là vô pháp khởi xướng xuất như thế cuồng bạo cùng kinh khủng công kích. Dịch thu lẳng lặng nằm ở hy chàng hài cốt phía trên. Ánh mắt của hắn dần dần bắt đầu trở nên hoảng hốt. Thế nhưng vừa lúc đó, dịch thu phát hiện liền tại chính mình tầm mắt góc trên bên phải công chính hiện lên một cái tản ra. Quả cam sắc quang mang gói nhỏ, lúc này tâm như chỉ thủy tạo thành tâm linh hồ nước dĩ nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Cứ việc bởi vì dịch thu lúc này trạng thái hiển lộ vô cùng uể oải. Thế nhưng vẫn tại trình độ nhất định thượng duy trì dịch thu cuối cùng lãnh tĩnh. Một cấp linh năng, cách không chi thủ, Dịch Thu khó khăn thúc dục lấy trong cơ thể mình còn hoàn chỉnh băng lãnh linh năng. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ lựa chọn hôm nay miễn phí linh năng liệt biểu list đem cái này từ hắn. Có được chưa bao giờ lựa chọn qua một cấp linh năng khiến cho dùng đến. Theo trong không khí một cái bàn tay vô hình xuất hiện. Dịch Thu võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Thế nhưng lúc này Dịch Thu đã không kịp nhìn, bởi vì hắn thân thể đã như thiêu đốt hầu như không còn cho tàn triệt để tiêu tán trong không khí. Ngươi mở ra bát môn độn giáp, tử môn, ngươi sinh mệnh lực bắt đầu trôi qua, ngươi sử dụng bát môn độn giáp chi trận, Dạ Khải, ngươi sinh mệnh lực bắt đầu thiêu đốt, ngươi đánh chết truyền kỳ sinh vật, Hy Tràng. Ngươi đạt được truyền kỳ vinh quang mảnh vỡ, địa huyết mạch, 1, truyền kỳ vinh quang mảnh vỡ, địa huyết mạch, vật phẩm đẳng cấp, 20 loại hình, tiêu hao phẩm miêu tả, sử dụng hậu nhân vật khả năng gây ra phía dưới vài loại sự kiện. 1, nhân vật có nhất định xác suất đạt được 100.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. 2, nhân vật có nhỏ bé xác suất đạt được một lần tùy cơ kỹ năng tấn chức. Bị lựa chọn kỹ năng sẽ trực tiếp đề thăng làm siêu phàm năng lực 10 cấp. 3. Nhân vật có cực thấp xác suất đạt được một loại tân huyết mạch năng lực hoặc là truyền kỳ năng lực. Căn cứ vào nền mảnh vỡ thuộc tính. PS, truyền kỳ năng lực cần nhân vật đạt tới tương ứng thấp nhất thuộc tính tiêu chuẩn tài năng triệt. Để nắm giữ, trước đó nhân vật chỉ có thể phát huy nên truyền kỳ năng lực bộ phận năng lực. 4. Nhân vật tồn tại trực tiếp đạt được nên mảnh vỡ ẩn chứa huyết mạch khuôn mô hình khả năng. Cần thỏa mãn nên huyết mạch khuôn mô hình hạn định điều kiện. Thần thánh khiêu chiến thành công. Người đạt được đến từ thần thánh chiến đấu ban thưởng. Người siêu cao tốc động thái tầm mắt vĩnh cửu đề thăng 5 điểm. Nhân vật trước mắt thần thánh khiêu chiến vĩnh cửu tăng thêm 1. Sở hữu ẩn nấp liên quan kỹ năng hiệu quả cộng 1. 2. Phụ năng lượng kháng tính vĩnh cửu đề thăng 5. 3. Siêu cao tốc động thái tầm mắt vĩnh cửu đề thăng 5 điểm. Người nhặt vật phẩm hoán sơn chi tiên, sử thi hoán sơn chi tiên, vật phẩm đẳng cấp 20, phẩm chất sử thi loại hình, kỳ vật đặc hiệu, 1, tiên sơn, nên kỳ vật mỗi ngày top 10 lần quất roi có đủ thời gian ngắn. Thời gian duy trì căn cứ vào nhân vật mị lực cùng cảm giác. Hoạt hóa sơn mạch năng lực, hoạt hóa sơn mạch đẳng cấp căn cứ vào nhân vật liên quan thuộc tính cùng kỹ năng. 2, chiếu lệnh kêu gọi, tại một cái tiêu chuẩn động tác. Cùng người vật ở vào đồng nhất vị diện sở hữu hoạt hóa sơn mạch sẽ cùng nhân vật cưỡng ép đi vào. Cùng nhiều lần tư duy tốc độ, sẽ đạt được tức thời tánh mạng khiến khu động tốc độ. PS, nên hiệu quả đem ảnh hưởng hoạt hóa sơn mạch lớn nhất thời gian duy trì. Cũng có nhất định xác suất khiến cho hoạt hóa sơn mạch tiến nhập đến thác loạn trạng thái. 3. Gọi. Nhân vật có thể chọn một cái sơn mạch tiến hành khóa chặt. Tại kia cùng hoán sơn chi tiên ở vào đồng nhất vị diện thời điểm tại chịu tiên sơn hiệu quả nó đem. Một mực bảo trì hoạt hóa trạng thái. Đồng thời tại nhân vật chủ động kích hoạt nên năng lực về sau. Nó đem hóa thành phi hành đơn vị. Tại đối với người vật tuyển định khu vực tiến hành định hướng oanh kích người hiểu biết ít nhập. Chiến trường. PS, cảnh cáo, thỉnh bảo đảm ngươi ở vào này dạng núi oanh kích phạm vi bên ngoài. Ngươi sinh mệnh lực thiêu đốt hầu như không còn. Ngươi đã tử vong, kiểm tra đo lường đến người chơi tử vong. Đang tải tự động truyền tống nhân vật rời đi chiến dịch vị diện. Đang tiến hành tự động kết. Toán, căn cứ vào người chơi vô song giá trị. Người chơi đạt được tổng võng tài tệ 13.000 mai. Bởi vì người chơi thuộc về tử vong rời khỏi, người chơi đạt được cơ sở thông dụng kinh nghiệm ban thưởng 15.000 điểm. Căn cứ vào người chơi, chiến dịch đánh giá, người chơi đạt được chiến dịch bảo dương, tử xác, người chơi tiến nhập linh hồn suy yếu trạng thái LV4. Nên trạng thái đem tiếp tục 82 cái giờ đồng hồ. Căn cứ vào người chơi liên quan tốc độ khôi phục, linh hồn suy yếu LV4, nhân vật tổng hợp thuộc tính hạ thấp 80%. Chủ động khôi phục hiệu quả tiêu giảm 75%. PS, nên trạng thái đem theo thời gian trôi qua mặt trái hiệu quả dần dần hạ thấp. Tại đạt tới lớn nhất thời gian duy trì triệt để tiêu thất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.